Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 444, chương 442, lớn tin tức a. 2X, Quý quân bá đạo, bênh người thân không cần đạo lý. Nổi danh yêu thương muội muội, bị vô số người trẻ tuổi điên cuồng bắt chước. Thay lời khác tới nói, Quý quân liền là toàn thành phố người tuổi trẻ thần tượng. Quý quân đến thời điểm, bệnh viện có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả mọi người vây tại cửa ra vào, liền vì nhìn một chút trong truyền thuyết quý quân, nhất là một chút nữ nhân, kém chút không có xé mở quần áo xông qua đi, mà Hoàng Phượng Đồ tuổi tác cao, đừng nói người bình thường. Liền ngay cả một chút nhị thế tổ đều chưa thấy qua Hoàng Phượng Đồ. Cũng chính là tại bậc cha chú miệng bên trong nghe nói qua mà thôi. Cho nên hắn đến thời điểm, cơ hồ không ai nhận ra hắn là ai. Lão gia tử cũng tới nhìn Sở Phàm a. Quý quân cười híp mắt hỏi, hắn đâu? Kỳ thật trong lòng rất vui vẻ. Lão gia hỏa này thường xuyên cầm bối phận ép chính mình. Đương nhiên quý quân cũng không phải đèn đã cạn dầu, có thể ép buộc tuyệt đối không lưu tình. Hiện tại, cơ hội tới, tôn nữ của ngươi cũng là Sở Phàm nữ nhân, đồng thời muội muội của ta mới là hậu cung đứng đầu. Tôn nữ của ngươi chỉ là cái phó, liền hỏi ngươi có tức hay không? Ha ha, Hoàng Phượng Đồ vui vẻ nói. Mặc dù nhìn thấy một phòng nữ nhân Hoàng Phượng Đồ rất không cao hứng, nhưng hắn cũng không trở thành bởi vì quý quân cố ý một câu liền bão nổi. Điểm ấy tu dưỡng hắn vẫn phải có. 28, ai nha, ta người muội phu này nhưng là không tầm thường đâu. Quý quân cười cười, tựa hồ đột nhiên vang lên cái gì, cố ý nghi ngờ thầm nói, hở, chờ chút. Muội phu của ta là cháu gái của ngươi tế. Vậy cái này bối làm như thế nào tính? Ếch, Hoàng lão gia tử ngươi đừng để ý. Ta chính là đơn thuần hiếu kỳ. Hoàng Phượng Đồ khóe mắt giật một cái, kém chút không có cầm trong tay gậy chống gõ đi qua. Ta mẹ nó, ngươi đây là khí ta đây đúng hay không? Bất quá suy nghĩ một chút, đời này tựa như là có chút loạn. Khục. Loạn cái gì loạn, hiện tại hắn liền lĩnh hoàng phủ đi, hắn không có khả năng để loại nam nhân này làm cháu rể của mình. Ta Hoàng Phượng Đồ tôn nữ cho người ta, làm tiểu thiếp. Không có khả năng, không biết tính thế nào dứt khoát liền đừng được rồi. Hoàng Phượng Đồ nhàn nhạt nhìn quý quân một chút, sau đó đi đến hoàng phủ trước mặt, nói, đi, cùng ta trở về. Hoàng phủ khẽ giật mình, nàng biết Gia Gia là tức giận, nói, Gia Gia, ta biết Sở Phàm có khác nữ, là ta tự nguyện, đời ta đều là Sở Phàm người, chết cũng là Sở Phàm quỷ, ta không có khả năng rời đi Sở Phàm. Oa, ngươi, Hoàng Phượng Đồ lập tức liền nổi giận, chính mình vừa mới vừa nói qua, không biết tính thế nào bối liền đừng tính toán. Ngươi cái này xoay mặt liền cùng ta nói lời như vậy. Ngươi đây là đánh ta mặt đâu? Được rồi, Hoàng lão gia tử, ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi cho rằng ta muốn cho muội muội cùng con hàng này à? Quý quân tức giận nói. Hoàng Phượng Đồ khẽ giật mình, nói, vậy ngươi, chúng ta ra trò chuyện đi. Quý quân nói, hành lang. Hoàng Phượng Đồ đứng nghiêm, một điểm cũng nhìn không ra là sinh bệnh dáng vẻ. Ta liền nói ngươi lão gia hỏa này là giả bệnh, xem ra ta đoán không lầm. Quý quân bĩu môi một cái nói. Hoàng Phượng Đồ không nhịn được nói, có chuyện mau nói có dám mau thả. Cái này không có người tại, hai người cũng đều không giả trang cái gì hiền hòa trưởng bối cùng hiểu cấp bậc lễ nghĩa vãn bối, đều lộ ra xem thường lẫn nhau chân diện mục. Nói thực ra, ngươi có thể đồng ý hoàng phủ cùng Sở Phàm, cũng là nhìn chung hắn tiềm chất đi. Quý quân đốt điếu thuốc hỏi. Hoàng Phượng Đồ không nói chuyện, nhưng cũng coi là chấp nhận quý quân. Sở Phàm đích thật là cái rất đặc biệt người trẻ tuổi. Điểm này Hoàng Phượng Đồ không liệu sẽ nhận, mà Hoàng Phượng Đồ cũng xác thực muốn cho Sở Phàm giúp đỡ Hoàng Phủ. Tiếp quản chính mình liều mạng xuống Hoàng Thị Tập Đoàn. Về phần con của mình cháu trai cái gì? Không có một cái nào thành dụng cụ. Hoàng Thị Tập Đoàn giao cho bọn hắn. Tuyệt đối sống không qua 30 năm. Liền phải từ người dẫn đầu biến thành trung lưu xí nghiệp. Nhưng là... ai có thể nghĩ tới Sở Phàm có nhiều nữ nhân như vậy? Trước không đề cập tới các loại chính mình sau khi chết. Hoàng Thị Tập Đoàn còn có thể hay không tại tôn nữ trên tay. Hắn cảm thấy Hoàng Phủ không có khả năng hạnh phúc. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Kỳ thật ta cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng. Quý quân vừa cười vừa nói. Hoàng Phượng Đồ cười lạnh. Nói, giống như ta chỉ có một nửa a. Hoàng Phượng Đồ cười lạnh, nói, giống như ta chỉ có một nửa a. Một nửa, quý quân cười cười, hắn biết Hoàng Phượng Đồ đang nói cái gì. Đúng, lúc bình thường tới nói, chính mình khẳng định phải kết hôn sinh con, đến lúc đó sinh ý khẳng định sẽ giao cho đời sau của mình. Quý quân thản nhiên nói, ta sẽ kết hôn nhưng sẽ không xảy ra tử, bởi vì... ta không để cho nữ nhân mang thai năng lực. Cái gì? Cái này mẹ nó là cái lớn tin tức a. Dù là Hoàng Phượng Đồ tu dưỡng, đều muốn dùng một câu ngọa tào để diễn tả tâm tình của mình. Ngươi, thật, Hoàng Phượng Đồ vẫn là không dám tin tưởng hỏi. Quý quân ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn nói, chẳng lẽ ta sẽ cầm chính mình nói đùa? Tốt a, xác định là sự thật. Hoàng Phượng Đồ tò mò hỏi, có thể hỏi một chút là bởi vì cái gì sao? Quý quân bóp tắt tàn thuốc, nói, có lẽ là lão thiên không muốn để cho ta quá nghiêu bức, cho nên muốn để cho ta tuyệt hậu đi. Hoàng Phượng Đồ đã hiểu, đây là trời sinh, hiện tại ta và ngươi hoàn toàn tương tự đi. Quý quân cười hỏi, đồng dạng, a không, còn là không giống nhau. Hay là nói không giống nhau lắm, bởi vì chính mình có lẽ còn có lựa chọn, dù sao chính mình có con cháu, mà quý quân nhưng không có lựa chọn, chỉ có thể đem gia sản giao cho muội muội. Ta cũng là nhìn chúng Sở Phàm điểm này, hắn sau này thành tựu, tuyệt đối là chúng ta không tưởng tượng nổi, có lẽ, có thể tại cả nước số 1 số 2 cũng khó nói. Quý quân cười cười. Nói tiếp, cho nên, chỉ cần xác định Sở Phàm là yêu đồng đồng, ta liền sẽ không phản đối bọn hắn. Về phần gia sản, ta có thể kết luận, Sở Phàm cũng không phải là người suy nghĩ cái chủng loại kia người. Hoàng Phượng Đồ lâm vào, trầm tư, 703 phòng bệnh, Hoàng Phủ thần sắc khó coi, nàng biết, ra ra đây là thấy được các nàng, cảm thấy chính mình sẽ thụ ủy khuất. Cũng cho hoàng gia mất thể diện, hẳn là sẽ không đồng ý chính mình cùng với Sở Phàm. Ai, rất thất vọng a. Hoàng Phủ khẳng định là không sẽ rời đi Sở Phàm. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng, muốn cùng trong nhà quyết liệt sao? Hoàng Phủ tự lẩm bẩm. Hoàng Phủ tỷ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đi theo ý nghĩ của mình đi là được rồi. Sở Phàm là ai? Không cần ta nói ngươi cũng biết, hắn không thể lại phụ chúng ta. Quý đồng ánh mắt kiên định nhìn xem Hoàng Phủ nói. Đúng, Sở Phàm sẽ không phụ chúng ta. Ta tin tưởng Sở Phàm. Ta cũng vậy, một dạng, cộng một. Rất nhiều nữ nhân đều lên tiếng nói. Hoàng Phủ nói ra, bọn tỷ muội yên tâm. Ta khẳng định sẽ không rời đi. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Hoàng Phượng Đồ cùng quý quân cùng đi tiến đến. Ra ra, ta, Hoàng Phủ đứng lên chính muốn nói cái gì. Lại bị Hoàng Phượng Đồ vừa nhấc đoạn mất. Hoàng Phượng Đồ nói ra, ta sẽ không làm nhiễu lựa chọn của ngươi. Các loại Sở Phàm tỉnh ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Nếu như hắn xác định sẽ không phụ ngươi, ta sẽ không lại phản đối với các ngươi. Mà lúc này, 72 giờ... Sở Phàm mở choàng mắt,